Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Mễ qua câu chuyện Thờ Quỷ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe về một câu chuyện tai hại, về việc thờ phụng thứ mà mình cứ ngỡ là thần, nhưng thực tế thì không phải. Không may mắn rằng nhân vật trong câu chuyện tôi sắp kể đã tìm được một người thầy tốt giúp đỡ để không ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng những gì mà người đó trải qua vẫn còn là nỗi ám ảnh nhiều năm về sau. Tôi là sinh viên đại học năm 3, cùng với tôi là một người bạn học cùng trường cùng khóa tên là Diệp. Diệp là người miền Tây học giỏi lắm, là thủ khoa năm đó. Dáng người nhỏ nhắn mặt xinh xắn, tính tình thì hiền lành, cái miệng thì cũng tía lia suốt ngày. Sở dĩ chúng tôi ở cùng với nhau là vì Diệp có đăng bài tìm người ở ghép từ hồi năm nhất. Tôi vô tình lướt thấy cho nên vào xem. Khi gặp nhau thì mới biết nhà chúng tôi cách nhau chừng 5 cây số, tính ra thì cũng là đồng hương. Từ mấy điểm chung đó chúng tôi tự thấy thân quen, hiện sao ở cùng với nhau hợp tính nên cứ như vậy ở cho đến bây giờ. Ở cùng nhau một thời gian tôi mới biết Diệp là người vô cùng duy tâm. Bất kể mọi việc xảy ra thế nào, Diệp cũng đều có thể lấy những hiện tượng tâm linh để giải thích cho nó. Tôi thì không mê mấy cái chuyện tâm linh, nhưng không phải là không tin vào khía cạnh ấy. Nhưng có nhiều thứ Diệp giải thích bằng tâm linh, tôi thấy nó vô lý hết sức. Có mấy lần tôi xoáy sâu vào câu chuyện để hỏi cho ra lẽ. Diệp cũng chỉ nói qua loa rằng cái chuyện tâm linh là không đùa được, cô không giải thích được rồi lại thôi. Có một lần mà chúng tôi vì chuyện này giận nhau cả tuần. Mọi thứ không có gì lớn, chỉ vào một buổi chiều khi chúng tôi cùng đi học về, vừa vào phòng thì thấy tấm gương soi treo trên tường bị vỡ. Tôi bình tĩnh đi dọn sạch các mảnh gương vỡ ở dưới sàn đem đi vứt. Còn Diệp thì cuống cuồng cho rằng trong phòng chắc chắn có ma có quỷ mà chúng tôi không biết. Đi học cả ngày trời đối với tôi rất mệt và dài. Đã vậy Diệp còn không ngừng lải nhải về những chuyện tâm linh vô hình mà tôi chẳng sao hiểu nổi. Chính vì vậy tôi đâm ra phát bực với Diệp. Quả đáng hơn Diệp còn nằng nặc cho rằng ngày mai cả hai chúng tôi đều phải ở nhà mua đồ lễ về cúng, xin cho ma quỷ trong khu đất của khu trọ này ngừng quấy phá. Tôi mang khăn chuẩn bị vào phòng tắm nghe những thứ Diệp nói lải nhải bên ngoài, kèm với điệu bộ mình nói chuẩn lắm, làm cho tôi nổi đóa lên. Tôi liếc Diệp một cái rồi tôi bực mình bảo: chả có ma quỷ gì cả, Diệp luôn bằng cái trò cúng kiếng ấy đi. Gương rơi có thể là do chuột nó nhảy qua rồi rớt, xe tải chạy ngoài đường mà rung lắc mạnh, gương rơi cũng là chuyện thường, đừng cái gì ma quỷ nữa. Lần đầu tiên tôi phản ứng gay gắt như vậy với Diệp, cô ấy cũng giật mình nhìn tôi chừng chừng. Sáng ngày hôm ấy tôi và Diệp không ai nói về câu nào, vì tôi phản ứng mạnh không như những lần trước nên Diệp cũng không dám tự ý cái vụ cúng kiếm trong phòng. Sau một tuần trôi qua thì chúng tôi bình thường trở lại và nói chuyện vui vẻ với nhau như chưa hề có chuyện gì. Tôi cũng thấy mình có lỗi một phần vì gắt với Diệp, nên sau đó cô ấy lên tiếng xin lỗi, tôi cũng chủ động xin lỗi lại. Cứ ngỡ mọi chuyện đã đâu vào đấy, chúng tôi đã hoàn toàn bình thường hóa mối quan hệ. Thế nhưng mọi thứ bắt đầu từ vết nứt kể từ sau khi Diệp về quỹ ít hôm. Thời điểm đó chúng tôi vừa thi kết thúc môn học đợt 2. Trước thềm bước qua năm 2, chúng tôi được trường cho về nhà nghỉ một tuần. Tôi và Diệp vừa thi xong thì chiều đó cả hai về phòng gom hành lý rồi vội lên chiếc xe để kịp chuyến về nhà. Diệp xuống xe trước, tôi thì ngồi một đoạn nữa mới tới nhà. Tôi ngờ nghĩ rằng mình sẽ có một tuần nghỉ xả hơi ở nhà thật thoải mái. Thế nhưng mà mới chỉ qua ngày hôm sau thì chuyện đã xảy đến. Khi tôi chỉ vừa nhắm mắt, miệng còn ngáp lên ngáp xuống thì thông tin báo liên tục từ chiếc điện thoại khiến tôi phát cáu. Tôi cò quàng lấy chiếc điện thoại để ký pin. Tôi thấy Diệp gửi tin nhắn cho tôi, lời biếng tôi cũng bấm vào xem có chuyện gì mà mới sớm tình mơ cô ấy đã rộn ràng như vậy. Vừa mở ra thì thấy hình ảnh Diệp chụp ở đâu đó nhìn giống một cái điện thờ. Kéo xuống một chút thì tôi biết Diệp ở điện thờ đang tổ chức nghi lễ hầu đồng. Tôi thì chẳng hứng thú gì với những cái hoạt động mang tính văn hóa tâm linh này cho lắm, chỉ đọc qua một vài thông tin có liên quan để biết thôi, nên tôi cũng chỉ cảm thán vài câu rồi Diệp thôi. Đến tầm trưa thì tôi đang nằm đung đưa cây võng ở ngoài vườn, Gió mát thổi hiu hiu vượt qua mái tóc, hơi nước từ ngoài sông theo chiều gió lùa vào. Tôi lim dim mở mắt, lại tiếng tinh tinh thông báo từ điện thoại làm cho tôi bấy giờ choàng tỉnh. Người gửi tin nhắn tôi vẫn là Diệp, nhưng lần này không có hình ảnh nữa, chỉ là một đoạn tin nhắn ngắn gọn. Nhưng mà nội dung thì cũng chẳng khác gì cái đoạn nhắn trước, vẫn là vấn đề tham gia các buổi hầu đồng tâm linh. Thì chẳng hiểu cái gì là ban hèo, cái gì gọi là chấm đồng rồi hầu đồng, theo như trong tin nhắn của Diệp gửi. Nhưng mà thấy Diệp vui như vậy nên tôi cũng nhắn lại đôi ba câu mà thôi. Liên tiếp những ngày sau đó, Diệp cập nhật thường xuyên những khoảnh khắc đi lễ ở đền rồi tham gia các buổi hầu đồng. Tôi thấy nhưng cũng không tham gia bình luận hay phản hồi gì ở bên dưới cả. Sau một tuần về lại nhà lấy lại sức, bước vào năm thứ hai thì chúng tôi lại tay xách nách mang những thứ đồ mà phụ huynh chuẩn bị sẵn. Buổi học của Diệp bắt đầu sau tôi một ngày, cho nên sáng hôm sau cuối mới lên. Tôi lên trước dọn dẹp phòng ốc, tầm mờ sáng hôm sau thì Diệp tới. Tôi cũng đang cơn buồn ngủ cho nên xuống mở cửa rồi đi lên gác ngủ. Diệp còn đang loay hoay bên dưới một hồi rồi mới lên. Sáng sớm Diệp dậy đi học, còn tôi vẫn nằm ngủ vì hôm nay tôi không có tiết. Đang ngủ một giấc mơ đẹp thì tôi cảm giác như có người tự mở cửa phòng rồi bước vào vậy. Trong cơn lơ mơ chưa tỉnh thì tôi chỉ nhớ là mình hỏi Diệp mấy câu gì đó, nhưng mà không nghe phản hồi cho nên tôi cũng mặc kệ mà ngủ thiếp đi. Một lúc sau, phía đầu bên kia tấm nệm bị lún xuống, tôi đoán chắc là Diệp ngủ rồi. Nhưng mà không biết cô ấy đã làm gì mà từ khi Diệp lên gác tôi cứ thấy lạnh lạnh khó chịu. Ngủ một mạch cho đến tận trưa tôi mới lùm cụm ngồi dậy. Tôi tính xuống dưới nhà kiếm chút gì đó để ăn lót dạ. Thế nhưng vừa đứng lên thì nghe tiếng mở cửa. Diệp bước vào trong nhà, chiếc túi sách đi học còn đeo ở trên vai. Tôi ngỡ ngàng vì chẳng phải lúc ban nãy ngủ tôi đang nghe tiếng mở cửa phòng, khi đó Diệp đã về đến nhà. Thấy có chút mâu thuẫn, tôi hỏi Diệp. Diệp mới đi đâu về hả? Không có, Diệp vừa đi học về mà. Nghe câu trả lời của Diệp, tôi từ sững sờ chuyển sang sợ hãi. Diệp mới đi học về thì vậy ban nãy ai đã vào phòng của tôi? Rồi là lúc đang ngủ mơ mơ màng màng đi chăng nữa, tôi vẫn không thể nghe nhầm được tiếng mở cửa, lại càng không thể nhầm được cái cảm giác bị lún ở phía bên Diệp nằm được. Tự dưng tôi thấy hoang mang nhưng cũng tự trấn an là do bản thân của mình đi xe đường dài, đã vậy là còn không được nghỉ mà lên là đi học nay, cho nên là bị ảo giác tự dọa mình. Nghĩ như vậy cho nên mọi chuyện cho qua, tôi cũng không kể lại cho Diệp nghe. Từ hôm đó sau khi đi làm thêm về, vừa mở cửa bước vào phòng tôi bị sặc bởi mùi khói nhang, cũng như ánh đèn đỏ làm tôi chưa kịp thích nghi. Đã khi thích nghi được với môi trường thì tôi mới tá hỏa đến nỗi ngẩn người. Nhìn cái thứ đang diễn ra trong phòng, ngay chỗ cửa ra vào Diệp mua từ chỗ nào đó một cái bàn thờ nhỏ, loại mà mấy gia đình làm ăn hay thờ thần tại thổ địa. Vì màu đỏ của ngay ngọn đèn cháy ướt lóe sáng trong căn phòng đen thui, nên tôi chẳng nhìn rõ là Diệp thờ cái thứ gì ở đó. Bát nhang nhỏ bằng sứ đặt ngay ngắn, bạc cây nhang cắm chụm lại với nhau còn đang cháy dở, chắc là cũng mới thắp đây. Tôi giáo giác nhìn chung quanh nhưng không thấy Diệp đâu. Nhưng nhìn cái cảnh ma mị và khói nhang bay mù mịt cả nhà như vậy, đâm ra tôi có chút bực mình không chịu được. Tôi mở bung hết cửa sổ cho khói nhang bay trong phòng bớt đi, chứ cái mùi này nó gần như ám hết vào đồ đạc ở trong nhà. Tôi bật bóng đèn huỳnh quang lên, trong chớp mắt thì căn phòng một màu đỏ thẫm bỗng nhiên sáng trưng. Tôi thấy trên gác có tiếng động, tôi đoán là Diệp đang ở trên đó. Quả nhiên khi mà mở đèn phòng lên thì Diệp thò cái đầu của mình xuống khỏi tấm rèm. Khuôn mặt của nó cau có, nó nhìn tôi bằng một cái vẻ khó chịu rồi nó lại thụt đầu vào bên trong. Tôi lắc đầu thở dài, chịu bó tay với tính trẻ con của cô này. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao Diệp có thể cảm thấy thoải mái khi nằm ngủ trong một căn phòng kín mít mà mùi khói nhang sặc sụa như vậy. Đi làm về đã mệt, tôi cũng chẳng muốn đôi co, cho nên nhanh chóng tắm rửa lên giường đi ngủ. Hôm nay tôi vào giấc nhanh hơn mọi ngày, có lẽ vì mệt quá sáng hôm sau tôi còn phải đi học sớm. Gió từ máy điều hòa đối diện thổi vào người làm tôi tê dại. Tôi đắp mền kín mặt, tôi nghe tiếng thở đều đều của Diệp ở đầu bên kia. Nhưng ngủ chưa được bao lâu thì gió lạnh thổi từ máy điều hòa xuống làm tôi tê người. Trong cơn mơ màng chập chờn, tôi quờ quạng tay có kiếm một góc của tấm mền kéo lên nhưng không thấy. Một hồi không tìm được, tôi miễn cưỡng ngồi dậy dụi mắt để tìm cái mền đang ở đâu. Từ ánh đèn của đồng hồ điện tử trên máy lạnh hắt xuống, Tôi thấy cái mền không biết sao đã nằm ở dưới sàn từ lâu. Quay sang thì Diệp vẫn ngủ nghiêng người, xoay lưng về phía của tôi. Tôi thầm hỏi trong đầu rằng lẽ nào cô ấy không thấy lạnh sao. Nhưng rồi tôi cũng mặc kệ mà cúi xuống lấy tấm mền phủ lên cả người của Diệp. Thế Diệp không có phản ứng lại cho nên tôi chắc cô ấy đã ngủ say. Nhưng khi tôi nằm dịch gần hơn về phía của Diệp, tôi cứ thấy sau lưng của mình lạnh lạnh. Nó làm tôi cảm thấy khó chịu đến độ mà phải nằm mép ra tận sát mép giường thì mới thấy đỡ hơn. Đến độ giữa đêm thì tôi đang ngủ thì có một giấc mơ lạ xảy đến. Trong mơ tôi thấy mình đang ngủ, không thấy Diệp nằm kế bên. Và cuối giường ngay chỗ chân tôi có một bóng đen cao lớn đứng đó. Mỗi lúc nó lại tiến lại càng gần. Khi nó chạm được vào mép giường thì chân tôi lạnh cứng như có người dùng đá chà sát vậy. Tôi muốn vùng dậy đạp chân cho tung mền để ngồi dậy. Tôi muốn thoát khỏi giấc mơ nhưng không được. Trong giấc mơ tôi nằm yên ở đó, cau mày khó chịu. Còn cái bóng đen vẫn đứng ở cuối giường nhưng mà nó cười. Bên cạnh cái tiếng cười ghê sợ của nó thì thứ khiến cho tôi sợ hơn đó là cái răng nanh mọc dài đến nỗi muốn lòi cả ra ngoài. Lúc bấy giờ tâm trí của tôi tỉnh táo rồi. Tôi cũng ý thức được rằng mình đã gặp phải thứ gì đó và chỉ muốn thoát khỏi cái giấc mơ chết tiệt này. Nhưng mà mí mắt của tôi nặng trĩu như đeo chì, tay chân cố gắng gồng cứng cũng chỉ nổi gân xanh gân đỏ chứ không thể bước ra được. Cuối cùng tôi đành nằm chịu trận cho đến khi chính mình mệt quá thiếp đi lúc nào không biết. Cứ như vậy một đêm ngủ không yên giấc của tôi trôi qua, chỉ là một đêm đối với tôi như cả là mấy đêm vậy. Sáng hôm sau tôi dậy từ sớm, hay nói đúng hơn là cả đêm qua tôi chẳng thể ngủ ngon. Chính vì vậy mà đầu của tôi nhức kinh khủng. Tôi ngồi bần thần ở đầu giường một hồi cho tỉnh táo, quay sang đã chẳng thấy Diệp đâu. Tôi đoán chừng cô ấy đã đi học cho nên tôi định bụng tối về sẽ hỏi chuyện ngày hôm qua. Dù sao thì việc thắp nhang rồi đóng cửa phòng lại kín mít như vậy là vô cùng nguy hiểm. Sự để nghĩ lại để an toàn cho cả hai cũng như cả dãy trọ thì tôi quyết định phải nói rõ với Diệp một lần. Nghe đến cái bàn thờ tôi sực nhớ đến giấc mơ đêm qua. Tôi trấn an rằng chắc chỉ đi làm mệt cho nên thấy những viễn cảnh tào lao. Tôi thở một hơi để khó nhọc. Tôi đứng dậy lấy khăn xuống các đi tắm cho tỉnh táo. Căn phòng trọ tôi nằm gần cuối dãy lại ở tầng 1 cho nên bình thường dù là ban ngày mà không mở cửa sổ ra thì cũng tối om. Tôi bật chốt cửa sổ ngồi vào trong bàn bắt đầu lật sách học bài. Học kỳ này tôi nhàn hơn Diệp nhiều, chiếu là ngồi ở nhà làm đồ án, viết khóa luận để chuẩn bị tốt nghiệp, cho nên tôi chia ra một nửa thời gian ban ngày học bài, một nửa thời gian ban tối đi làm thêm kiếm ít tiền. Đang ngồi học bài thì tiếng tinh tinh từ điện thoại vang lên. Tôi mở ra thì là tin nhắn của Diệp. Thông điệp đơn giản dễ hiểu là nhà tôi bày trái cây rồi thắp nhang cho cái bàn thờ vì sáng cô ấy muộn học nên chưa kịp làm. Tôi thở dài thả một cái tim để xác nhận đã đọc. Tôi làm đúng như lời của Diệp nói. Đêm qua về muộn tôi không kịp nhìn kỹ bàn thờ đó thế nào. Bây giờ để ý cái bàn thờ đó nhỏ nhỏ nhưng mà Diệp bày biện đầy đủ không sót một thứ gì. Bình bông cúc vàng, bát chén nước, bát nhang gốm nhỏ, hai ngọn đèn quả ướt đỏ chót đĩa trái cây. Còn cái mà Diệp để ở giữa bàn thờ không phải là thần tài cũng chẳng phải thổ địa, mà lại là một vật làm bằng chất liệu gì không rõ. Nó nguyên hình là một con hổ trắng, khuôn mặt dữ tợn, nhà hai hàm răng nanh nhọn ra ngoài. Tôi nhìn cái tượng con hổ đó hồi lâu thì cũng thấy rợn người. Trời không có gió nhưng mà sống lưng của tôi lạnh toát. Tôi vội đốt ba cây nhang như lời Diệp nói, cắm nhanh vào bát hương rồi đứng dậy lại bàn học. Tôi nhìn mấy hàng chữ trên vở mà đầu óc chẳng thể nào tập trung được. Bình thường tôi cũng không phải là đứa chậm tiêu, nhưng cứ thỉnh thoảng tôi lại ngoái đầu nhìn về đằng sau cái bàn thờ nhỏ. Hồi ở quê cũng thường nghe các dì bảo là ở đỉnh lớn đều có thờ ông hổ. Nhiều người cũng thường đến dâng lễ cho ông để cầu tài lộc may mắn, xua đuổi tà khí chấn áp vận đen. Nhưng cũng chưa nghe các dì nói có người mang tượng ông hổ về thờ. Vì với họ thì ông hổ là một vị thần quy lực lớn, nên việc thờ phượng trong nhà không đúng cách là sẽ tự rước họa vào thân. Cố gắng thêm một lúc thì tôi cũng chẳng thể tập trung được vào việc học. Thay vào đó tôi bắt đầu tìm kiếm những thông tin liên quan đến việc thờ ông hổ ở nhà, cùng như những giai thoại có liên quan đến nó. Việc thờ tượng ông hổ tại nhà không phải là không có, nhưng để rước được tượng thờ về thờ thì phải trải qua một quy trình thủ tục. Bên cạnh đó việc thờ cúng ông Hồ cũng có bài văn khấn riêng. Không phải là muốn khấn như thế nào thì khấn. Sau khi tìm hiểu chán chê về tục thờ cúng ông Hồ, tôi cũng hết ý tò mò muốn biết. Đọc sơ qua thì việc thờ cúng vị thần này cũng không có gì nguy hiểm, cho nên tôi cũng không muốn thắc mắc với Diệp thêm nữa. Ngồi thêm trong nhà một lúc thì chẳng hiểu sao tôi cứ thấy bứt rứt ở trong người. Người đồng tin tức mà thỉnh thoảng tôi cứ ngoái đầu nhìn về sau lưng. Tôi có cảm giác có thứ gì đó nhìn chăm chăm vào cô gái của mình làm tôi khó chịu. Tôi vẫn muốn quay lại xác nhận, mặc dù tôi thừa biết hiện tại trong nhà chỉ có một mình. Tôi đành nấn ná ngồi thêm một chút, thế nhưng mà sự bứt rứt khó chịu khi có ai đó cứ nhìn chăm chăm. Tôi quyết định gom sách vở ra ngoài quán cà phê ngồi học, sẵn cho đến chiều rồi đi làm. Cảm giác ngồi ngoài quán thoải mái hơn nhiều khi ở nhà, cảm giác có người nhìn chăm chăm phía sau cũng không còn nữa. Tôi về lại phòng trọ sau khi tan làm. Cửa đóng nhưng mà cửa sổ lại mở. Đèn trong nhà không có bật, đoán chừng là Diệp đã về. Tôi dắt xe đi ngang qua cửa sổ. Màu đỏ hắt ra từ hai bóng đèn che ướt thu hút ánh mắt của tôi. Linh tính bảo tôi dừng lại, đứng ở một mé tường ngó đầu vào. Trong căn phòng tối om, không có một ánh sáng nào rọi ra ngoại trừ hai cái đèn quả ướt. Trong không gian tối tăm như vậy, một chút sắc đỏ tỏa ra nhìn thế nào cũng là một không gian ma mị kinh khủng. Diệp quỳ ngay trước bàn thờ mắt nhắm nghiền, hai tay chắp lại ngay ngắn trước ngực. Miệng mấp máy nhưng mà khoảng cách khá xa tôi không nghe thấy gì. Tôi nhíu mày không hiểu cái này được xem là mê tín hay là nó vẫn là tín ngưỡng thờ cúng của Diệp. Tôi thắc mắc không hiểu, ranh giới giữa mê tín và tín ngưỡng là một thứ gì đó rất mong manh. Tôi vẫn đứng im ở đó không động đậy, cũng không tính đẩy cửa đi vào. Chờ cho Diệp làm xong chuyện của mình tôi mới tính đi vào. Những cái cảm giác có người cứ nhìn chăm chăm vào tôi lại xuất hiện. Sống lưng của tôi cứng đờ như bị ai đó điểm tử huyệt. Tôi bất giác đứng thẳng người mắt ráo rác, liếc ngang ngó dọc tìm kiếm, xem rốt cuộc cái gì đang nhìn chăm chăm lạnh lẽo cái xuất phát từ đâu. Nhưng vẫn giống như bàn sáng, mọi thứ đều không có kết quả gì. Trong nhà vẫn là một mảng tối đen thui. Cố gắng ra đến chảy cả nước mắt, tôi vẫn chẳng tìm ra được nguồn gốc của nó xuất phát từ đâu cả. Công may Diệp đứng thẳng dậy, tôi cũng thở phào một hơi rồi đẩy xe tiến đến trước cửa. Lúc này đèn trong nhà được bật sáng, cũng là lúc tôi đẩy cửa bước vào bên trong. Là thay cái cảm giác bị nhìn chăm chăm ban nãy đã biến mất, tôi bắt đầu hoài nghi về cái cảm nhận của mình. Có lẽ nào tôi đã suy nghĩ nhiều đến độ không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Diệp thấy tôi thẫn thờ, thường người đứng im đó thì vội đưa tay ngắt qua. Sao này đi làm về sớm thế? Hôm nay mệt cho nên tao về sớm. Tôi trả lời Diệp qua loa rồi dắt xe vào phòng. Tắm rửa xong thì Diệp đang ngồi ở bàn học, cửa sổ mở lớn. Gió bên ngoài thổi vào làm không khí bên trong mát mẻ và thoải mái hơn. Tôi kéo cái ghế dựa ngồi lại kế bên Diệp. Thấy Diệp chăm chú làm bài tập cho nên tôi đành phải ngồi đợi. Vừa ăn hết tô cơm mà cô ấy chưa sẵn ở trên bếp. Đang ngồi rảnh rỗi tôi lướt điện thoại xem mấy tin tức gần đây. Nhưng một lần nữa thì cái cảm giác bị nhìn chăm chăm khiến cho tôi phải hạ cái điện thoại xuống để tôi ngó nhìn chung quanh một hồi. Diệp thấy tôi quay ngang ngó dọc thì ngừng bút. Mày làm sao đấy? Có cái gì hay sao mà mày nghiêng tùm lum vậy? Diệp vừa hỏi vừa làm động tác đứng lên, nhòm người ra ngoài cửa sổ, cái đầu cũng quay trái quay phải giống tôi. Không có gì đâu, mày cứ họp đi. Nào xong người ta hỏi chuyện này một chút. Tôi phủ nhận nhận định của Diệp. Diệp nghe tôi nói thì cũng ầm ừ rồi làm bài tập tiếp. Từ chỗ tôi ngồi dễ dàng thích được một bộ mặt của bàn thờ. Tôi nhìn về phía hướng ấy. Từ chỗ này cũng thấy những đồ vật mà Diệp bày ở trong đó. Hôm nay Diệp mau thêm cả bánh đặt ở trong bàn thờ. Hoa cúc bàn sáng được thay bằng cái bình mới. Chứng tỏ là Diệp rất chú trọng đến việc thờ cúng ông Hồ. Tôi vừa ăn xong tô cơm thì Diệp cũng ngừng bút. Nhìn vẻ mặt của cô ấy thì tôi đoán được hẳn là Diệp rất hài lòng với bài luận của mình. Diệp nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ tinh nghịch của buổi trẻ hấp máy trong đôi mắt sáng như sao trời. Diệp hồ hởi bảo: Sao đó? Mày tính nói chuyện gì với tao? Có một số chuyện tao muốn nói với mày. Tính Diệp tôi có chút con nít nhưng không phải là người không hiểu chuyện. Ở chung lâu nên tôi khá hiểu về cô ấy. Vì vậy tôi nói thẳng về vấn đề chuyện tối qua. Qua việc tìm hiểu sáng nay thì vấn đề tâm linh đã không còn là nỗi băn khoăn của tôi. mà là vấn đề hơn đó là sự an toàn của cả hai. Sau khi nghe tôi kể về câu chuyện đêm qua, Diệp ban đầu là ngơ ngác không hiểu tôi đang nói gì cả. Sau đó thì là cau mày như là thắc mắc. Thấy biểu cảm của Diệp không đúng cho lắm, tôi kể xong thì cũng chăm chút quan sát sắc mặt của Diệp. Chỉ thấy cô ấy cắn môi lưỡng lự. Sau một đoạn thời gian im lặng thì Diệp mới từ từ trả lời. Thực ra thì đêm qua bạn đúng là có thắp nhang trước giờ mới đi ngủ. Bạn cũng để đèn bàn thờ sáng luôn. Nhưng bạn thực sự là không có đóng cửa. Bạn biết thắp nhang mà đóng cửa là chả tốt đâu. Phòng mình nhỏ nên bạn có để cửa cho thoáng phòng mà. Bạn lên gác nằm một lúc rồi ngủ. Bạn không nhớ là mình có ngửi thấy mùi nhang. Chỉ có thoang thoảng chứ không nhiều đến nỗi ngộp thở đâu. Tôi không nghi ngờ lời nói của Diệp. Phải nhìn biểu cảm phân vân khó hiểu của cô ấy. Tôi đảm bảo Diệp không có gạt tôi. Nếu Diệp khẳng định sự thật như vậy, thì tại sao khi tôi về cửa sổ lại đóng kín? Là cửa sổ phòng tôi là loại cũ, chỉ có thể đóng mở một cái chốt nhỏ ở cuối. Khi sập chốt xuống lỗ sâu thì cánh cửa an toàn đóng chặt. Hơn nữa cánh cửa này cũng đã được dùng từ lâu. Nước sơn hiện tại cũng được chủ mới sơn từ 3 năm trước khi chúng tôi bắt đầu chuyển vào đây ở. Cuối cùng thì chúng tôi thống nhất với lý do là đêm gió thổi mạnh làm cho hai cánh cửa dập vào nhau. Do dập mạnh nên cái chút bị động nên sập xuống. Mặc dù nghe có chút vô lý ở chỗ gió nào xô cửa hoàn hảo đến độ như có người đóng lại, nhưng để an tâm thì chúng tôi tự thống nhất với nhau như vậy. Tôi hỏi Diệp về nguồn gốc cái bàn thờ với cái mà Diệp đang thờ là gì. Vì dù sao đây cũng là phòng trọ, cho tôi cũng chỉ là người ở nhà người ta. Việc thờ cúng như vậy là có chút bất tiện. Diệp bắt đầu kể cho tôi nguyên nhân vì sao mà lại có cái bàn thờ nhỏ này. Giả dĩ Diệp lập bàn thờ này là do được một vị gọi là ông hổ, hay còn gọi là ông 30 về báo mộng. Cái đợt sinh viên chúng tôi được nghỉ về quê xả hơi, Diệp thường đi đến các đỉnh các điện để dâng lễ, cũng tham gia trong mấy cái chầu hầu đồng của các cô đồng cậu đồng. Trước hôm lên thành phố chừng một ngày, sáng hôm đó Diệp có đến một ngôi đình nổi tiếng ở quê tôi để cầu vận may. Nhưng hôm đó lại không suôn sẻ như Diệp nghĩ. Sau khi thắp nhang một vòng quanh các điện nhỏ bên ngoài, Diệp vào trong điện chính để mà dâng lễ. Sau khi khẩn cầu về điều mình muốn, bài văn vẫn như là mọi khi. Khi mà Diệp đến các ngôi đình khác, Diệp bắt đầu xin keo âm dương. Lần đầu xin thì là hai quẻ sấp, ngầm hiểu là bề trên không chấp nhận. Lần thứ hai thì một sấp một ngửa, tương tự như ba lần cũng vậy, ngầm hiểu là lời xin của Diệp đã được bề trên đồng ý. Diệp vui vẻ trở về nhà thì đêm đó Diệp nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ có một con hổ trắng to lớn, khuôn mặt dữ tợn, mắt của nó long lên sòng sọc như muốn ăn thịt người đến nơi. Hai răng nanh của nó mọc dài phía trước, lộ đầu nhọn hoắt ra cả bên ngoài. Mặc dù nằm mộng nhưng Diệp vẫn cảm thấy sợ hãi bên ngoài thực tại. Mồ hôi đổ ra tua tủa ướt đẫm cả màng lưng. Con hổ trắng to lớn đứng trước mặt cô, ngửa cổ gầm lên một tiếng oai hùng. Diệp mở trợn to mắt, thì ra đây là ông hổ trong truyền thuyết mà mọi người thường nói. Theo như lời ông hổ truyền lại thì sáng nay, sở dĩ ý nguyện của cô được bề trên đồng ý, Diệp lại là người có duyên với ngài. Vì vậy mà chính ngài đã ban lời sấm truyền cho ông hổ đi theo để bảo vệ giúp đỡ Diệp. Trong giấc mộng, ông hổ mà Diệp thấy đã chỉ cho Diệp chỗ ông ta đang ngự, bảo là sáng hôm sau đến để mang ông ta về thờ tự ở chỗ mà Diệp sống. Chỉ cần làm một cái bàn thờ nhỏ, cúng bái trái cây hàng ngày, ông ta bảo gì làm theo đó, việc lớn chắc chắn sẽ thành. Giấc mơ tuy ngắn nhưng mà khi tỉnh dậy thì tiếng gà gáy đã vang vọng khắp trong xóm. Diệp thoát khỏi giấc mộng thì ngồi bật dậy, gương mặt vẫn còn thẳng thốt. Lời truyền của ông hổ vẫn văng vẳng bên tai. Diệp lau đi mồ hôi một cái nhễ nhại rơi dài từ trên đỉnh đầu xuống tận cổ. Diệp dùng tay vỗ vỗ vào mặt của mình, xác nhận rằng mình đã tỉnh. Lần đầu tiên có vị thần đến báo mộng cho cô rõ ràng như thế. Cậu vẫn cảm nhận được uy lực kinh khủng từ ông hổ khi ông cất tiếng gầm lớn rung chuyển cả đất trời. Diệp vội vàng vệ sinh cá nhân rồi đi thẳng đến ngôi đỉnh mà sáng hôm qua mình đã tới. Nhớ lại theo chỉ dẫn trong mơ, Diệp đi đến phía sau cây đa cổ thụ lớn mọc sau am thờ của ông hổ. Sau khi tìm đúng điểm thì Diệp dùng một cái xẻng nhỏ sắn xuống đất từ từ đào lên. Thì quả nhiên là sau 3-4 nhát đào, có một vật phẩm mô hình con hổ trắng được tìm thấy. Nhìn nét mặt dữ tợn ấy thì Diệp liền khẳng định chính là ông Hồ đêm qua đã báo mộng cho mình. Vì góc này khá khuất người, đến dâng lễ đa phần tụ tập ở bên ngoài cho nên chẳng ai để ý tới. Thế là Diệp thuận lợi mang mô hình mà cô cho là ông Hồ ngự trong đó về nhà, mang lên thành phố. Ở nhà Diệp cũng có hỏi mẹ về việc thờ phượng ông Hồ, như là nên cúng trái cây nào, cắm loại bông nào, thắp hương khấn vái ra sao. Mẹ Diệp biết con gái của mình có niềm ham thích với văn hóa tâm linh cho nên cũng nói hết. Nhưng mà cũng lưu ý rằng những gì bà nói là từ thời ông bà xa xưa truyền lại. Cũng chú ý rằng không phải ai cũng có thể thờ phượng ông Hồ được. Bà nói thêm đúng người thờ ông thì được ông giúp. Vận may đến ngập nhà xua đuổi tà khí vận đen. Nhưng mà thờ không đúng thì lại tự rước họa vào thân. Đời người ít khi nào thấy ai đỡ nổi cái họa này. Nhưng mà Diệp chỉ nghe câu được câu mất. Có được đáp án mình mong muốn rồi thì những lời nói từ phía mẹ của mình chỉ như là gió thổi qua tai. Diệp cười già là kêu mẹ của mình an tâm rồi vóng vào nhà soạn đồ trở lên thành phố. Nghe Diệp kể lại câu chuyện về lai lịch của cái bàn thờ cũng như thứ mà cô đang thờ phượng, tôi đột nhiên buột miệng hỏi. Thế mày mang ông Hồ về đây thờ, tao cũng ở cùng mày. Vì ông có độ cho tao giống mày không? Thưa hỏi xong cũng tự thích chuột dạ, không hiểu sao mình lại nghĩ ra cái câu hỏi ngớ ngẩn như thế. Cái này thì chắc là không đâu. Để nghe nói ai mà được một vị thần độ mạng, cho là vị đó chỉ độ cho đúng một mình người đó, đến khi nào xong tâm nguyện thì thôi. Tôi gật đầu bảo không sao rồi đứng dậy đi rửa tô cơm đã ăn xong. Khi đi ngang qua cái bàn thờ đặt dưới nền đất thì tôi đã mắt liếc nhìn một cái. Quả nhiên là khuôn mặt con Hồ ấy dữ dằn thật. Hồ bình thường trông đã đủ oai hùng đáng sợ rồi. Con Hồ trắng này kiểu gì cứ như một cái nét muốn dọa người. Thậm chí là cái ánh mắt lạnh lẽo của nó như muốn nuốt lấy con người ta vậy. Tôi dùng mình một cái rồi rửa cho xong cái bát. Đi làm cả ngày mệt mỏi tôi cũng muốn được lên giường nghỉ ngơi sớm. Tôi lên gác nằm kéo tấm rèm bên trên lại. Bấm điện thoại trên đó tôi nghe được tiếng sột soạt của bút cạ vào vở khi Diệp làm bài. Diệp còn mở cửa sổ nên tôi chỉ bật quạt. Nằm một lúc mắt tôi cũng díu cả lại. Tôi kéo mền lên rồi bắt đầu dỗ mình vào trong giấc ngủ. Trong giấc mê man chập chờn tôi thấy mình đi trên một con đường dài quanh co. Hai bên là những luống ruộng vàng ươm chín đều. Còn mọc ven hai bên bờ đê lún phún xanh rì. Gió thổi mát mẻ không khí trong lành. Một cảm giác quen thuộc bao trùm. Cảm giác như mình đang ở chính quê của mình vậy. Tôi bắt đầu đi dọc con đường đất ấy. Trung quanh không có lấy một bóng người. Chỉ có tiếng gió thổi nhẹ nhẹ qua mấy ngọn cây, bông đúa. Đưa mùi thơm của gạo chín ngang qua mũi. Không biết rằng tôi đã đi trên con đường ấy được bao lâu và đã đi bao xa. Nhưng cuối cùng tôi đứng trước một ngôi đình không quá lớn. Nhưng mà nhìn kiến trúc thì chắc hẳn là đã có từ lâu đời. Tôi nhìn lên trên cẩm. Đây chính là ngôi đền mà Diệp đã đến cầu khấn, cũng như được ông Hồ báo mộng về nơi đây. Nhưng sao tôi lại đi đến nơi này? Trước đây tôi chưa hề đến ngôi đình này. Nhưng từng bước chân của tôi đi đến đây đều tự tin, giống như tôi đã đến đây rất nhiều lần vậy. Tôi bước tiếp vào bên trong, nhìn những màng tường bám đầy rêu đen, chắc chắn ngôi đình này được xây dựng từ rất nhiều năm về trước. Điều làm cho tôi chú ý đầu tiên không phải là gian điện chính, là chính xác hơn thì tôi không nhìn thấy rõ gian điện đó như thế nào. Mọi thứ chung quanh cứ lập lòe mờ ảo, chẳng khác gì người bị cận mà tháo kính ra. Duy chỉ có cây đa cổ thụ to lớn đến độ mấy cái rễ to đùng, xù xì của nó chuyển hẳn cả đường đi. Là mấy viên gạch lát trên đường cũng bung lên làm tôi chú ý. Nói đúng hơn thì mọi vật chung quanh đều không rõ, duy chỉ có mỗi mình cái cây đa đấy là tôi thấy rõ ràng và chân thực nhất. Tôi đi xuống dưới gốc cây, đi ngang qua nó một vòng xem xét, chiêm ngưỡng về cổ kính của nó. Mấy cái cây từ bên trên thòng xuống dưới, cả mấy dây của nó dài đến sát cả mặt đất. Trong đầu của tôi ngờ ngợ cái cây này rất quen. Tôi cố gắng lục lại rằng mình đã từng nhìn thấy hay là từng nghe về nó chưa. Rồi tôi nhớ đến hồi mới tối đây, Diệp có tả cho tôi nghe về cái cây đó. Nhưng chỉ khác ở một chỗ, như lời của Diệp nói là cái cây được trồng ngay sau am của ông Hồ. Nhưng trong giấc mơ tôi chẳng thấy cái am của ông Hồ nào cả, chỉ có một cây đa già đứng trơ trọi. Và rồi bầu trời trong xanh mây trắng đang bay đầy trời, Gió nhẹ thổi lướt qua bỗng nhiên trở nên xám xịt, mây đen kéo tới, bầu trời trở nên tối hẳn. Gió bắt đầu trở nên mạnh hơn, cứ như là sắp có một trận mưa lớn kéo tới vậy. Tôi hoảng sợ chuẩn bị bỏ chạy khỏi nơi đây, thế nhưng vừa chạy được mấy bước còn chưa ra khỏi khu đất trồng cây đã bị kéo lại. Lực kéo mạnh làm cho tôi ngã về phía trước, cả người của tôi đổ nhào cái uỳnh một cái xuống nền đất cứng. Tôi đầu đứng trước ngực, bực bội quay lại nhìn xem thứ gì cản đường tôi. Thì tôi chuyển từ bực tức sang kinh hoàng. Một cái bàn tay đen ngòm dưới đất trồi lên đang nắm chặt lấy cổ chân của tôi. Cái bàn tay đó sưng sầu như là của người đã chết từ lâu. Móng tay nhọn hoắt cắm chặt vào da thịt làm cho tôi đau đớn, nhưng không thấy giọt máu nào tứa ra cả. Trong không khí lạnh lẽo, cuồn cuộn như là vũ bão chung quanh báo hiệu một cơn mưa giông ngập tới. Văng vẳng trong không trung tôi nghe một giọng nói đến rợn người. Mày muốn tao độ mạng thì thờ tao đi, cống thịt cho tao, thịt sống còn dính máu càng tốt, rồi mày muốn gì tao cũng độ cho. Cái tiếng cười the thé khoái trá vang lên sau đó làm tôi nhức đầu đến nỗi phải bịt tai lại. Tôi lắc đầu nguậy nguậy, miệng chỉ biết gào lên thật lớn, chỉ hy vọng có phép màu có ai đó gỡ chân của tôi thoát khỏi nơi này. Trong cơn mộng mị, tôi mơ hồ cảm giác có người gọi tên và lay tôi rất mạnh. Tôi không biết mình thoát khỏi giấc mơ kinh hoàng đó thế nào, nhưng khi tôi bật dậy cả người tôi ướt đẫm. Diệp ngồi kế bên gương mặt hoang mang luôn tự hỏi tôi có bị sao không. Cổ họng của tôi khô khát, nói cũng không thành tiếng. Diệp Hiểu liền chạy xuống bếp mang lên cho tôi một ly nước lớn. Uống nước xong thì tôi ngồi dựa lưng vào tường, Diệp bật đèn cho sáng. Tôi bần thần ngồi ngẩn ngơ ở đó, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói cùng cái điệu cười ban nãy. Cái bàn tay đó thuộc về ai, có quen biết gì với tôi mà lại làm như vậy? Chắc chắn đó không phải người tốt, cả không phải vị thần thánh nào cả. Chẳng ai lại đi đùa với con người như vậy. Nhớ tới cái cảnh bị bàn tay đó nắm chặt cổ kéo chân xuống dưới, tôi vội lật tấm chăn lên xem cổ chân của mình. Tại mẹ tôi có nói trong giấc mơ, nếu có cảm giác bị người âm động chạm vào da thịt, dù mạnh hay nhẹ thì khi tỉnh dậy, cảm giác vẫn y hệt trong giấc mơ. Vừa mở tấm chăn ra thì cả tôi và Diệp đều sửng sốt. Nhưng mà tôi bình ổn hơn Diệp vì tôi biết lý do vì sao mình bị như vậy. Dưới cổ chân của tôi chính xác là vị trí mà tôi bị bàn tay xương đen thui kia tóm lấy trong mơ, hẳn lên một vết vòng quần tím. Hình dạng như là ngón tay bấu chặt vào quanh chân vẫn còn rõ ràng. Tôi tự nâng chân lên thì một cảm giác đau đến tê dại chuyển tới. Tôi nhíu mày kêu lên một tiếng rõ đau. Đây chính xác là cái cảm giác được cảm nhận được từ trong giấc mơ. Diệp thấy không ổn liền ngỏ ý đưa tôi vào bệnh viện xem như thế nào. Có khi là tôi phải đi chụp phim, không khéo bị gãy xương chứ cũng chả đùa. Nhưng mà tôi vội xua tay từ chối. Tôi ngồi một lúc chờ cho cơn đau đi qua. Tôi bắt đầu kể cho Diệp nghe về cái chuyện đêm hôm trước. Tôi lờ mờ thấy một cái bóng đen đứng nhìn tôi lòm dòm ở cuối giường, rồi cả giấc mơ ban nãy. Nghe xong thì Diệp cau mày liền thắc mắc. Nhưng mà mày chưa từng tới ngôi đỉnh đó thì sao mày tả mọi thứ giống như vậy? Với lại cái chỗ mày tả bị cái tay đó nắm cổ chân cũng chính là chỗ tao được ông hồ chỉ điểm cho tới. Mà còn kỳ lạ nữa là cái chuyện độ mạng chỉ có tao với mày nói chuyện với nhau thôi mà. Diệp vừa nói xong câu cuối cùng thì liền dùng hai bàn tay bịt miệng lại. Ngày cô ấy nói tôi mới để ý đến chi tiết này. Chuyện nhà độ mạng là tự dưng tôi buột miệng mà hỏi. Tôi cũng không quá ham thích gì mấy cái chuyện tâm linh cả, cho nên tôi cũng không quan tâm lắm đến việc độ hay không độ. Nhưng nghe tới chuyện này trong đầu của tôi và Diệp liền lờ mờ nhận ra có một điều gì đó không có đúng. Cả hai đứa nhìn nhau nín thở không dám nói chuyện nữa. Cả đêm đó cả hai đứa chúng tôi không dám ngủ, mà kệ có tốn điện hay không, nhưng chúng tôi bật đèn sáng trưng cả căn phòng cho đến khi mà trời sáng. Nếu không ngủ vậy thôi, với sức lực yếu ớt của chúng tôi chỉ chẳng mấy chốc mà lại ngáy khò khò. Trời vừa sáng thì Diệp tựa đầu trên vai của tôi ngủ cả đêm, cột cái rầm xuống làm cho cả hai đứa cùng tỉnh. Kết quả là sau một đêm bị dọa cho thất kinh hồn vía, tôi vừa bị đau một bên chân phải đi cả nhắc, còn một bên vai bị Diệp làm cho tê cứng. Và Diệp thì bị trẹo cả một bên cổ do dựa vào vai của tôi. Tôi có đề cập đến chuyện đi xem thầy để mà xem thử tình hình như thế nào, vì đã hai đêm rồi tôi đều gặp ma quỷ. Thế nhưng sáng nay Diệp như người khác vậy, không giống như đêm qua khi mà cả hai đồng lòng cho rằng Cái mà Diệp đang thờ tự trong phòng vốn dĩ không phải là ông Hồ. Diệp gạt đi cái ý nghĩ của tôi, vừa rời khỏi giường vừa thanh minh. Chắc là tại ngày thì mày đi học, tối mày đi làm, trễ mới về nhà. Ngủ chưa được mấy tiếng thì đã dậy viết luận. Đầu óc căng thẳng nghỉ ngơi không còn đủ sức, nên không chịu nổi mới thấy cái chuyện bậy bạ như vậy. Ông Hồ không có hại người. Còn vết bầm ở chân mày á, nhiều hồi do ma chó nó cắn thôi, không có sao đâu. Mấy hôm nữa lại hết thôi. Nói rồi Diệp bỏ tôi ngồi ngẩn ngơ vì chưa kịp hiểu vì sao thái độ của nó thay đổi nhanh chóng đến như vậy. Nó xuống gác chuẩn bị mọi thứ xong xuôi trước khi rời nhà, còn không quên thắp nhang đổ chén nước mới ở bàn thờ của ông Hồ. Tôi nhìn một loạt hành động đó thì ngẩn ngơ đến không kịp nói nên thành lời. Cửa lớn đóng lại, bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi mình tôi. Nhưng sau cái sự kiện đêm qua chắc cũng chưa đến hiện tại trong phòng chỉ còn mình tôi. Nghĩ tới cái cảnh trong phòng của mình tồn tại một thiết lực tâm linh, tôi bất giác rùng mình, cố gắng nâng mình đứng dậy, cả nhắc mò mẫm đến cầu thang rồi lết xuống từng bậc một. Tôi mở bung cánh cửa chính lẫn cánh cửa còn lại cửa sổ, để có lỡ gì tôi còn liều mạng mà phóng ra ngoài để tôi hô hào. Lỡ như thứ đó lại xuất hiện, tôi không đủ can đảm nhảy thẳng từ trên các này xuống dưới. Với lại cổ chân của tôi còn đau điếng như vậy. Tôi mở tủ lấy vài cục đá bọc lại cho một cái khăn vải, bắt đầu chườm chung quanh cổ chân. Lúc này tôi mới để ý kỹ hơn cái vết bầm đó. Tối hôm qua khi mà vén tấm chăn lên, vết bầm tím ngắt nhìn như bị bóp thật chặt trong một thời gian dài, nhưng đến sáng nay nó đã bớt dần sắc tím. Có vài chỗ hình như ở ngón tay đã tan bím dần chuyển sang màu xanh lè. Tôi cố gắng chườm đá thật nhẹ quanh vết bầm. Mà bầm đã đỡ hơn đêm qua, nhưng cảm giác đầu nhức khi chạm vào vẫn còn như mới. Tôi nghĩ chắc có vấn đề gì đó, nên cố chườm đá lạnh xong thì gọi xe đi đến bệnh viện để khám xem thế nào. Trong lúc ngồi đợi đến lượt tôi vào khám, tôi chụp hình cái chân rồi gửi cho mẹ xem. Chính mẹ tôi cũng ngạc nhiên về cái vết bầm rõ đó. Tôi có hỏi rằng liệu có phải bị ma chó cắn như Diệp nói ban sáng hay không, thì mẹ trả lời là không. Thường khi ma chó cắn người thì vùng bị cắn có màu tím tương tự như nó, chỉ là một vùng khoanh, chứ không rõ như là như vậy. Mẹ tôi bảo đi khám xem có ảnh hưởng gì bên trong không. Sắp xếp nếu không bận việc quá thì về dưới quê chừng một tuần xem thử. Nghe mẹ nói tôi cũng vâng dạ rồi vào trong khám. Đâu thấy vết bầm ở chân tôi, bác sĩ cũng nhíu mày một cách khó hiểu. Bác sĩ nâng cổ chân tôi lật qua lật lại, từ từ nheo mắt xem thật kỹ. Cuối cùng là cho tôi đi chụp phim xem có bị rạn xương ở bên trong hay không. Là ở một chỗ là kết quả chụp ra xương chân của tôi bên trong bình thường, không có lấy một vết nứt hay vết rạn như phỏng đoán của bác sĩ. Vì bác sĩ trầm ngâm nhìn kết quả một hồi rồi lại xem vết bầm ngoài da chân tôi. Cuối cùng kết luận là chân bị tụ máu, là máu bị ứ đọng gây cảm giác đau đớn. Kể cho tôi một số loại thuốc dặn về chườm đá lạnh thường xuyên để cho máu tan bầm. Tôi cầm kết quả chụp phim với bọc thuốc trên tay, đứng trước cổng bệnh viện mà tôi suy nghĩ mãi về cái chân đau của mình. Thế nhưng mà thôi kệ, cứ theo đơn bác sĩ trước, sau một tuần uống xem tình hình thế nào rồi sẽ tính. Về đến dãy trọ, mở cửa phòng bước vào, một luồng khí lạnh phả thẳng vào mặt tôi lạnh hơn. Nhìn kỹ thì máy lạnh trên các đắt tắt, không hoạt động. Vậy thì cái luồng lạnh đó từ đâu mà ra? Chắc chắn không phải là do tôi mệt mà thấy ảo giác. Cái cảm giác tê lạnh đó là thật. Tôi vừa từ bên ngoài về, người vẫn còn mang cái nóng hầm hầm ngoài trời, thì sao mà nhầm cho được. Tôi vội mở tung cửa sổ lẫn cửa chính, để vào trong lấy ra tiếp tục chườm lên vết bầm ở cổ chân. Tôi gọi điện về cho mẹ báo kết quả, đi khám cho mẹ ngay. Lúc nghe bác sĩ kết luận, mẹ tôi cũng bảo khó hiểu. Nhưng giờ chụp phim ra xương chân tôi không bị vấn đề gì thì cũng khó mà nói thêm điều gì. Rồi mẹ bảo thử quay cái phòng của tôi ở cho mẹ xem. Thì cũng mở máy ảnh lên sau đó quay một vòng cho mẹ. Đến khi thấy cái bàn thờ nhỏ đặt ở dưới sàn, mẹ tôi liền nói: "Cái bàn thờ đó mày lấy đâu ra vậy? Mày thờ cúng gì ai ở trong đó? Nhà trọ mày là mướn đất thuê của người ta mà mày lại mang cái gì đó về hả con?" Tôi nghe một chàng câu hỏi của mẹ thì thở dài bất lực. Tôi bắt đầu kể đầu đuôi sự việc mấy bữa nay cho mẹ nghe. Từ việc Diệp nó tự nhiên lập bàn thờ trong phòng, đến việc tôi thường có cảm giác bị ai đó nhìn. Rồi kể luôn mấy cái giấc mơ từ bữa này cho mẹ. Mẹ tôi càng nghe thì lại càng lắc đầu nhíu mày. Con Diệp nó nói nó thờ ông Hồ. Thế nó có nói nó giúp ông Hồ về bằng cách nào không? Dạ không. Diệp chỉ nói nó được ông Hồ báo mộng gì đó đến chỗ cây đa ngay đình thần làng mình. Rồi nó mang ông Hồ về. Rồi nó mang từ dưới quê lên đây. Xong cái bàn thờ được cúng này kia cũng đủ lắm cho tới nay. Sẽ cũng được gần tuần rồi đó mẹ. Mẹ tôi mím môi im lặng không nói gì rồi cúp máy. Tôi cũng hơi khựng lại một chút. Vì giờ đó mẹ tôi chẳng ngắt máy ngang bao giờ. Tôi đang định nhận tin nhắn hỏi mẹ có chuyện gì thì mẹ đang vội gửi cho tôi một tin nhắn ngắn gọn. Dọn đồ về quê chừng một tuần đi. Lẹ lên không là bà Sáu bà không có cứu nổi mày đâu con à. Kèm theo đó là một biểu tượng gương mặt sợ hãi. Đọc xong tin nhắn thì tôi đờ cả người. Tôi vội đảo mắt nhìn chung quanh căn phòng nhỏ mà vẫn chẳng thấy gì đáng chú ý. Nhưng những lời nói của mẹ lại làm cho tôi phải suy nghĩ. Nhân vật bà Sáu mẹ tôi nhắc đến trong tin nhắn là em út của ông nội. Gia đình bên nội tôi theo nghề thầy Pháp. Nhưng hồi đó ông nội tôi không theo học. Chỉ có mỗi mình bà Sáu là được ông cố chuyển lại. Bà sống một mình không con không cháu ở quê. Trong căn nhà nhỏ kế bên nhà từ đường. Chỗ quanh đó cũng là nhà anh chị em trong gia đình. Được cái bà sống hiền lành nên con cháu thương lắm. Nhà tôi sau lưng nhà bà cách nhau có chừng con mương nước nhỏ xíu. Hồi bé tôi hay đi đường tắt phóng qua cái mương nhỏ đó là qua nhà bà. Còn mẹ tôi thì về chuyện phần âm dương này kia, tôi chưa nghe ai trong gia đình kể là bà có khả năng này nọ. Thế nhưng mà mẹ bảo là hơn nữa còn nhắc đến bà Sáu, thì tôi nghĩ chuyện này cũng chẳng hề đơn giản đâu. Thế là nhân lúc mới qua đầu giờ chiều tôi gọi liền về nhà xe, mà chuyến sớm nhất để về quê. Vừa gọi xong tôi viện tay dựa bàn khó nhọc đứng dậy, cả nhắc đi tới đi lui. Để xong mấy bộ quần áo bỏ vào trong giỏ. Đem sách vở với cái máy tính bỏ vào túi theo. Thêm một ít đồ cá nhân nữa là xong. Đồ trên này của tôi không nhiều, nói chung là đủ dùng. Còn lại tôi đều ở quê hết. Dọn đồ xong thì còn đúng nửa tiếng nữa để bắt xe ngoài bến. Tôi khệ nệ nghiêng người dùng cả hai tay cố gắng nâng túi đồ bỏ ra ngoài. Cái chân nó cứ đau dầm dàn làm tôi khó chịu đến độ cau chặt mày. Xong xuôi tôi đeo lén túi lên vai. Đi ra ngoài đóng cửa phòng lại. Điều kỳ lạ là lúc tôi còn bước cái chân đau ra ngoài nữa là xong, thì cổ chân như bị thứ gì đó níu chặt lại. Cơn đau bất ngờ truyền tới làm cho tôi tê dại cả người. Tôi cố chắn chặt môi, chân tôi đau đến nỗi mà mặt trắng bệch. Cố sức lê cái chân đau ra khỏi cửa, mặc dù chẳng thấy được cái gì đang cố gắng níu chân của tôi ở lại. Cũng may có người ở cùng khu trọ đi ngang qua, thì chân tôi đau nên vội vã có ý xách đồ giúp tôi đỡ ra ngoài. Cũng nhờ vậy mà tôi thuận lợi nhấc chân ra ngoài rồi khóa cửa phòng lại. Vừa ra đến cổng dãy trọ là xe đón tôi vừa tới. Đến khi mà bước chân lên xe tôi vẫn không can đảm quay lại nhìn căn phòng trọ ấy, dù cảm giác bị nhìn chằm chằm vẫn còn hiện hữu sau lưng. Tôi ngồi trên xe máy lạnh thổi phà phà, mặt mày tôi trắng bệch, cả người run lên, môi tím tái, mồ hôi đổ ròng ròng. Bác tài ngó gương thấy tình hình của tôi không tốt cũng lên tiếng hỏi thăm. Giọng của tôi run rẩy miệng nói không sao. Hối bác tài chạy đến bến xe để không lỡ mất chuyến xe. Lúc này thì tôi nhớ ra hồi đầu năm nay bà Sáu có đưa cho tôi một lá bùa bình an nhỏ mà tôi luôn bọc ở trong một cái túi vải nhỏ tôi đeo ở trên cổ. Bà dặn là khi nào thấy bất an, cảm thấy thứ không sạch sẽ đeo bám thì nắm chặt lá bùa trong tay, miệng lẩm nhẩm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhờ đến cái này tôi vội nắm lấy túi vải, miệng lẩm nhẩm đọc theo. Trong suốt quãng đường đi ra ngoài bến, chưa một lần tôi ngừng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mặc dù khi đi được nửa chừng 10 phút thì cảm giác sợ hãi ban nãy không còn nữa. Ngồi trong nhà chờ ở bến xe thì tôi thở phào một hơi, cảm giác như có thứ vô hình bám theo khi nãy không còn. Bây giờ tôi chỉ còn chờ lên được xe và về nhà với gia đình của tôi. Sau khi lên xe tôi nhắn cho Diệp một tin báo rằng tôi về nhà nghỉ ngơi ít hôm để nó không nghĩ nhiều. Thì tôi cũng giải thích là đi khám bác sĩ bảo bị bong gân, hạn chế đi lại cho nên xin nghỉ về nhà cho thảnh thơi. Diệp cũng nhắn bảo tôi sớm lên lại rồi thôi. Tôi cũng cúp điện thoại nhắm mắt ngủ một giấc. Bình thường đi xe về quê thì tôi cũng chỉ chợp mắt được chút rồi lại tỉnh lại. Phần là do đường xe lắc lư qua lại làm đầu của tôi cứ lâng lâng, phần thì tiếng còi xe động cơ, có tiếng người chung quanh ồn ào làm cho tôi cảm thấy thực sự khó chịu. Ấy vậy mà lần này về quê tôi lại ngủ một mạch cho đến khi về quê. Công may là đã dặn trước bác Tài tới nơi họ gọi tôi dậy, chứ không thì tôi cũng ngủ quên mất. Với cái chân đau như vậy, tôi cũng không thể khiêng một lượt đồ đạc vào trong nhà được. Đứng ở ngoài đường thì chỗ xe dừng lại, tôi còn phải đi qua một đoạn đường đất nhỏ, quẹo thêm một cái quẹo nữa thì mới tới nhà của mình. Tôi đành gọi cho mẹ báo mình đã về đến đầu ngõ, nhờ mẹ ra phụ xách đồ vào trong. Thoáng cái thì mẹ tôi đã ra đón, nhưng đi qua con đường tre mẹ không quẹo qua cái ngoặc để về nhà mà đi thẳng, hướng đến cái từ đường của gia đình. Nhìn hướng mẹ đi là tôi biết mẹ muốn cho tôi đi gặp ai. Đi đến nhà từ đường thì chỉ có gặp bà Sáu mà thôi. Hai mẹ con tôi đi vào trong sân lớn, bà Sáu đang nằm đung đưa mắc võng ở ngoài hiên, vừa phê phẩy quạt nan vừa bòm bẻm nhai chầu. Nghe mẹ con tôi cất tiếng chào thì bà vội ngẩng đầu. Thế mẹ con tôi khệ nệ mang đồ vào, bà đứng dậy niềm nở chào hỏi. Bà Sáu năm nay cũng được 60 tuổi hơn, dáng người của bà nhỏ nhỏ hơi cao, lưng của bà thẳng tắp chứ không hề gù. Mắt của bà còn tinh anh, giọng của bà còn lớn lắm. Bà Sáu nhìn tôi lắc đầu, bà cầm cái quạt nan chỉ thẳng vào mặt tôi, một tay còn lại chống nạnh bà bảo. Mày đen lắm đó con, ấn đường của mày nó tụ khí lại rồi nha, hơi đen rồi đó, thế nhưng mà không sao đâu. Còn bà Sáu mày ở đây không có sao hết, đi vào trong đi. Giọng nói của bà rộn rang, điệu cười cũng giòn tan. Thế bà thoải mái như vậy, tự dưng ngay mẹ con tôi cũng đỡ lo. Bà Sáu nói không sao thì chắc chắn là không sao. Sau khi vào nhà thì tôi bắt đầu kể lại cho bà nghe mọi chuyện từ lúc trên thành phố đến nay, y hệt như những gì mà tôi thuật lại cho mẹ tôi qua điện thoại. Càng nghe bà Sáu lại càng nhíu mày. Miếng chầu nhai dở ở trong miệng của bà không buồn nhai tiếp. Một chân gác lên trên ghế, tay kia đặt trên bàn phe phẩy cái quạt, chăm chú nghe chuyện tôi kể. Vừa dứt câu chuyện thì bà đập cái quạt một cái bép xuống mặt bàn gỗ. Bà nhổ tuẹt bánh nước chầu đang nhai răng dở, uống một đi trà đặc rồi bảo. Chúng mày dại lắm, chúng mày sao dám tự tiện lấy đồ ở đình và chùa đi như vậy chứ hả? Rồi dây dứt cái gì không hay về nhà, rồi chúng mày đối phó kiểu chi? Từ câu nói của bà Sáu làm tôi giật mình thon thót. Tôi từ nhỏ đã chú sợ cái điệu bộ này của bà rồi. Mặc dù biết bà thương cháu thương chất trong nhà thật, nhưng mà giọng nói của bà có vẻ tức giận lắm. Đến cả ba tôi hay mấy cô chú lớn mà nghe bà nạt mỗi tiếng như vậy thì đều như bị bắt vía giật mình như thường. Tôi im lặng mím môi không trả lời câu nói của bà. Bà Sáu chỉ cái quạt vào mặt tôi rồi nói tiếp. Bây giờ tao hỏi chi thì mày trả lời cho tao nghe. Mày mà nói dối gian là tao hết cứu bây đó. Dạ bà Sáu cứ hỏi, có gì con sẽ kể. Còn bạn của bây đem nó về mà không làm cái lễ là sai. Với lại tao thấy cái thứ đó đem về chắc chắn không phải là ông hổ cả. Mày có lại đó thắp nhang lần nào chưa? Dạ có một lần. Bạn Hồng con đi vội cho nên chưa thắp. Bạn có nhờ con đúng một lần thôi. Ở chết dở. Sao bây lại dại dữ vậy? Ngồi im đó đợi tao đi. Bà Sáu vén rèm đi ra phía sau. Hai mẹ con tôi ngồi trên phòng khách, cố trấn an nhau rằng không sao đâu. Được một lúc thì bà đi ra, trên tay bà cầm theo một tờ giấy mà đưa cho mẹ bảo ra ngoài chợ mua đúng mấy cái nguyên liệu trên đó về cho tôi xông trước. Sau khi xông thì đem đi đổ ngoài mương nước, rồi bà đưa thêm một tờ nữa. Các nguyên liệu cũng tương tự như tờ trước để tôi nấu nước tắm liên tục trong 3 ngày. Nghe dặn xong mẹ tôi liền chạy ra ngoài chợ, còn tôi đi theo bà Sáu ở phía sau. Đi vào trong một căn phòng lớn, nhìn cách bày biện đủ tượng thần Phật thì tôi tự hiểu đây là phòng thờ của bà. Mấy người đến xem bói ngay cậy bà cũng tiến lại căn phòng này. Theo hướng của bà thì tôi ngồi xuống xếp bằng ngay ngắn trước một cái bàn gỗ nhỏ. Bà ngồi xuống đối diện tôi. Căn phòng khá thoáng và sáng, mặc dù có đốt nhang nhưng mà tôi không cảm giác bị ngợp, ngược lại còn thấy khá là thoải mái. Bà bảo tôi vén đống quần lên cho bà xem mắt cá chân của tôi. Khi thấy rõ hình thù là một bàn tay sưng sầu bấu chạy quanh cổ chân thì bà nhíu mày. Mày gặp quỷ rồi con ạ. Nhưng mà con quỷ này bà cứu mày được, xương cốt nó còn ở đây thì bắt nó không khó đâu. Tôi không hiểu, bà cũng không giải thích gì thêm. Bà cứ đứng dậy rút bà kinh nhàng rồi đốt cháy, đứng thẳng người dậy khấn vái trước bàn thờ. Bà cắm bà kinh nhàng vào trong bát hương to đùng, rút bà kinh nhàng đang cháy dở xuống. Một tay của bà bắt ấn, một tay cầm bắc kinh nhang di lên di xuống gạch chỗ mắt cá chân của tôi. Sau đó thì miệng bắt đầu lầm nhầm đọc thần chú tôi chẳng rõ. Cơn đau bắt đầu chuyển tới từ cổ chân lan hết ra cả chân, rồi theo dây thần kinh mà chuyển đến não, làm đầu của tôi tê dại. Cả chân cũng như mất hết sức lực vậy. Đau đớn cứ như bị ai đó đem đi cứu sống. Tôi cố gắng cắn chặt môi đến mức tím tái, khuôn mặt của tôi nhợt nhạt, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ ra, rồi cả mặt tôi thấm luôn cả áo. Hai tay của tôi chống xứng sàn, cố gắng bám trụ hết sức có thể. Bà Sáu bắt đầu di chuyển cây nhang nhanh hơn, tiếng đọc chú của bà ngày càng lớn. Tôi đau đầu đến độ ù cả tai chẳng nghe được gì cả, chỉ biết gắng gượng chịu đau, chẳng biết nó kéo dài trong bao lâu. Sau cùng thì bà Sáu nhấc chân của tôi lên đặt vào cái chậu đồng, lấy một con dao nhỏ như dao bổ cau đặt ở trên bàn, rạch một đường nhỏ ở cổ chân. Lạ là tôi không thấy nó đau vì rất nhạch đó, mà cơn đau nãy giờ bắt đầu không còn hành hạ tôi. Khi này tôi có thể mở mắt, đầu cũng không còn tê, lồng ngực của tôi nâng lên rồi đè hạ xuống, thở dốc thở mạnh. Tôi thấy dòng chất lỏng sệt sệt đen nhèm thêm mùi hôi của bùn đất đang chảy ra từ vết rạch đó. Tôi trợn to con mắt nhìn thấy chất lỏng đó. Đó có phải là máu của tôi không? Máu người chẳng phải là màu đỏ, sao nó lại có màu đen? Sự cả mùi tanh này nữa, nó vốn đâu thuộc về máu người. Dòng chất lỏng chảy ra càng nhiều thì vết bầm tím trên chân của tôi càng mở dần. Khi đó nó ngừng chảy thì vết bầm tím mình bàn tay ở chân tôi cũng biến mất. Mọi thứ trở nên như cũ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lúc này tôi mới cảm nhận được cơn đau từ vết rạch kia, khi bà Sáu bỏ chân tôi vào trong một cái chậu thau đựng nước sạch ban nãy bà mới mang vào. Sau khi rửa sạch, bà Sáu giúp tôi băng bó lại vết rạch ban nãy. Nó không còn dài, chắc được độ chừng hai lóng tay là cùng, nhưng bà băng kỹ lắm, lại sợ lỡ bụi bẩn bay vào thì phải đi trạm xá. Sau đó thì bà rút một tờ giấy vàng từ trên bàn thờ xuống, châm lửa rồi thả vào trong chậu chất lỏng đen sì. Không biết nó là loại gì mà vừa gặp lửa là nó cháy bừng lên. Cái mùi hôi hăng hắc khó chịu bị bay ngập trong phòng. Cũng may là phòng có mở cửa cho nên nhờ gió thổi vào cuộn bớt khói ra ngoài. Bà Sáu chỉ vào cái chậu nước đã cháy hết, chỉ còn lại chút sền sệt đen ở dưới đáy thau. Rồi hỏi tôi biết đó là gì không. Tôi lắc đầu bảo ý không biết. Nó là cái thứ mà con quỷ nó đẩy vào người bay đó. Nguyên nhân mà bay bị nó đâm móng tay vào da thịt mà không bị gì máu ra ngoài. Cái này mà để lâu đi, nó ăn dần ăn mòn vào người bay hồi nào chả hay. Bà không nói thì thôi, bà nói đâm ra tôi lại càng sợ hơn. Vội né người ngồi cách cái chậu đen xì đó. Bà Sáu bảo âm khí trong người của tôi cơ bản đã được đẩy ra, chỉ cần về sông rồi tắm với xả gừng ba hôm nữa là xong. Câu may là tôi tiếp xúc với quân quỷ đó không có lâu, nên là tinh thần vẫn còn minh mẫn, chưa bị mụ mị bị nó dắt mũi. Ngay đến đây tôi chợt nhớ đến Diệp. Nó là người mang con quỷ đó về phòng, cùng tiếp xúc với con quỷ đó dường như hàng ngày. Thì liệu rằng nó có nặng hơn tôi không? Thắc mắc tôi liền hỏi bà Sáu. Khuôn mặt của bà lộ rõ nét đăm chiêu, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, trả lời bằng giọng không mấy chắc chắn. Cái này còn tùy thuộc phúc nhà mày đó con bé. Nếu nó có liên lạc với bay về cái chuyện này thì nói với tao, tao lên đó một chuyến. Còn không thì đành chịu thôi. Sao mày cứ lên đó hỏng thì chuyển sang nơi khác mà sống đi. Phòng đó bây giờ không ở được nữa đâu. Nghe bà nói mà tôi buồn thiu, đứng dậy chào bà rồi ra về. Chuyện sau đó của tôi cả gia đình ai cũng biết. Mọi người đều nói là hên có phước nhà ông bà để lại, cho nên cứu tôi một mạng khỏi tay của quỷ dữ. Còn tôi thì khi về quê tinh thần đúng là sảng khoái hơn, không còn cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm sau lưng của mình nữa. Cũng không còn cảm giác giận người như trước đây. Nhưng mà mắt của tôi vẫn dán chặt điện thoại không buông, vì tôi đang chờ tin nhắn từ Diệp. Tôi không dám chắc trước, vì bà Sáu có dặn tôi liên lạc với Diệp thì sẽ đánh động đến con quỷ kia. Lúc đó khó lại càng thêm khó. Đến ngày thứ ba ở dưới quê, tôi vẫn không nhận được bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Diệp cả. Khi đó tôi cũng đã hết hy vọng rồi. Nhưng mà chiều hôm đó khi tôi chuẩn bị ăn cơm xong thì tiếng chuông điện thoại làm cho tôi phản ứng ngay lập tức. Trên màn hình hiển thị tên của Diệp. Không chần chừ tôi liền bắt máy nghe. Đầu dây bên kia là giọng của Diệp run rẩy và hoảng sợ. Tôi cố gắng trấn an Diệp bằng mọi cách. Sau một lúc ổn định, Diệp bắt đầu kể lại mọi chuyện cho tôi nghe. Đầu tiên là Diệp báo hiện tại Diệp đang ổn, còn đang trốn trong một ngôi chùa gần dãy trọ, có các sư ở đây che chở. Diệp cũng bớt lo những thứ vừa trải qua khiến cho Diệp hoảng sợ thực sự. Từ khi tôi về lại dưới quê, chỉ còn một mình Diệp trong phòng trọ. Tôi hôm đó khi trở về phòng nhìn căn phòng trống trơn, Diệp thấy cũng hơi thiếu thiếu. Sau khi học bài xong, Diệp lên giường nắm đứt điện thoại một lúc rồi đi ngủ. Vì đã quen có tôi ngủ cùng nên trằn trọc một lúc lâu Diệp mới có thể ngủ được. Sau khi chìm vào giấc ngủ, Diệp mơ thấy một giấc mơ cũng giống như từ hôm trước. Một mình đi trên con đường đất, hai bên là đồng ruộng, chỗ lúa thơm phức. Và rồi đi đến trước cổng của ngôi đình, nơi mà Diệp đang mang vật hình con hổ về. Mọi thứ sau đó diễn ra tương tự với giấc mơ của tôi. Chỉ khác một điểm là Diệp thấy hình ảnh con hổ trắng hung dữ gầm rú ban đầu đã biến thành một cái bóng đen. Không có hốc mắt, chỉ thấy bàn tay gầy gập đầy xương và móng nhọn hoắt, hai cái răng nanh mọc dài ra khỏi hàm. Khi đó thì Diệp vùng dậy trong sợ hãi, cùng với tia nắng đầu tiên của mặt trời xuất hiện ở ngoài kia. Diệp vội vàng bước xuống dưới mở tung cửa sổ và cửa chính, nhìn lại bàn thờ trái cây vừa mới thay sáng hôm qua, giờ đã thối nhít. Mọi trái cây cứ như vậy tỏa ra, hoa mà cô ấy mua sáng qua cũng rũ xuống, buông rơi lả tả xuống dưới nền nhà. Diệp vén tóc lau mồ hôi đang rịn ra trên trán, đứng bần thần ở đó một lúc, Diệp mới sốc tinh thần để đi dọn dẹp cái mớ hỗn độn đó. Trái cây thối thì đem vứt cả, bông cũng vậy. Đứng trước bàn thờ, Diệp bấy giờ nhìn con hổ trắng lại nhớ đến con quỷ trong giấc mơ vừa rồi. Khi này Diệp đã tự mình xác nhận rằng tôi không hề thêu dệt chuyện ma quỷ xuất hiện trong ngôi nhà này. Tương tự với tôi, Diệp cũng cảm thấy có người nhìn chăm chăm sau lưng của mình. Cảm giác lạnh sống lưng khiến cho Diệp cắn chặt môi, tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Cô ấy đi thẳng vào trong nhà gom hết đồ đạc vào trong một cái túi to, rồi đi ra ngoài, không quên mang theo tượng của con hổ đó. Khóa cửa xong thì Diệp chạy thẳng xe lên trường. Trên dọc đường đi, Diệp vứt cái tượng đó dọc đường. Nghĩ vậy là đã xong, Diệp đi luôn đến trường. Sau đó Diệp chuyển đến ở cùng một người bạn chưa khá thân. Nhưng đêm đó khi ngủ lại tại nhà người bạn đó, Diệp không thể nào ăn giấc. Chỉ cần nhắm mắt lại là con quỷ đó đến tìm. Giọng của nó văng vẳng quanh tai khiến Diệp nửa tỉnh nửa mê, khó chịu vô cùng. Diệp kể rằng chỉ cần đêm xuống cô rất sợ khi phải ở một mình, vì cô cứ có cảm giác chỉ cần ở một mình, con quỷ đó đến bắt cô bất cứ một lúc nào. Giọng nói của con quỷ cứ lặp đi lặp lại, kể cả khi mà Diệp đi học đang ngồi trên giảng đường, cũng có thể thấy con quỷ đứng ở bất cứ nơi nào trong lớp, thậm chí là ngồi kế bên. Nhưng rồi Diệp phát hiện ra mình đã để quên sắp bài luận đã in ở nhà, và cô cần phải nộp nó vào chiều mai. Cô ấy tuy sợ nhưng phải trở về căn phòng đó, sợ phải đối mặt với thứ quỷ quái kia, nhưng không còn cách nào khác. Thế là Diệp cùng bạn của mình trở về phòng trọ. Căn phòng vừa mở ra thì một luồng hơi lạnh phả thẳng vào mặt Diệp, là cô hơi ngợp. Nhưng lạ là từ lúc Diệp đi, cửa đóng kín hết, thì lấy đâu ra gió ở trong phòng. Cũng như tôi ngày đó, Diệp ngước lên trên gác xem có phải điều hòa vẫn còn đang mở không thì không phải. Ngờ ngờ sẽ điều gì, Diệp vội đưa tay lấy sấp bài luận trên bàn. Nhưng trong giây phút cô nhòi người lấy sập giấy, thì cô thấy tượng con hổ trắng một lần nữa được đặt ngay ngắn trong bàn thờ. Một giây sau thì cô thẫn thờ, động tác cũng ngừng lại. Đến khi đèn trong phòng đột ngột vụt tắt thì cô mới kịp thời phản ứng. Nhưng dường như thứ đó vô tình kịp nắm chặt bàn tay nhỏ bé và muốn kéo cô vào trong. Diệp cố gắng dùng bàn tay còn lại bên ngoài bám lấy vách tường, miệng kêu lớn nhờ người bạn bên ngoài vào giúp. Không may người bạn đó kịp thời chạy vào, vội kéo Diệp ra ngoài. Cả hai nhanh chóng leo lên xe. Diệp bảo bạn chở mình đến ngôi chùa gần đó. Sự không hiểu cô ấy vì sao đến chùa, nhưng người bạn đó cũng chở Diệp đi. Vừa vào chùa, Diệp quên đi đau đớn ở cổ tay mình, chạy vào trong tìm các sư giúp đỡ. Các sư nhìn vết bầm tím trên tay của Diệp thì hiểu cái gì, liền đưa cho cô vào trong điện chính ngồi trước Đức Phật. Mọi người bắt đầu đọc kinh, Diệp cũng chắp tay đọc theo. Tuy đang ngồi yên trong đất của Phật, nhưng Diệp vẫn cảm giác con quỷ đó vẫn còn đang dõi theo mình từ đằng sau. Thế nhưng bảo cô quay đầu lại xác nhận thì cô không dám. Chính xác hơn là cô sợ. Khi đọc kinh xong thì nỗi lo lắng thấp thỏm trong lòng của Diệp không giảm đi được chút nào. Cổ tay lại càng trở nên đau đớn hơn, vết bầm dần loang ra. Diệp nhớ đến rằng tôi từng kể cho Diệp nghe về bà Sáu có khả năng trừ tà, cho nên đã gọi cho tôi lúc đó. Cơ may khi nhận được cuộc gọi từ Diệp, tôi đã phóng thẳng từ nhà qua con mương nước nhỏ qua nhà bà Sáu kể hết mọi chuyện. Bà Sáu dặn Diệp và bạn của cô ấy rằng ở trong chùa thì không sao. Giờ bà và tôi sẽ đi lên trên đó, đến nơi báo họ ra rồi cùng về căn phòng trọ đó để tìm đường tóm con quỷ. Thế là bà Sáu sang nhà kêu chú Út mang xe chở tôi cùng bà lên thành phố. Chú nghe bà dặn là chạy nhanh do có việc gấp cho nên cũng chạy hết tốc lực. Đến khi tới thành phố thì đã gần 2 tiếng sau đó. Xe dừng lại trước cổng chùa, Diệp cùng người bạn đó chạy ra. Khi đã ngồi trên xe, ánh mắt của cả hai chưa hết bàng hoàng. Tôi liên tục trấn an Diệp hết sức có thể, còn bà Sáu im lặng không nói câu nào. Khi đứng trước cửa phòng, mọi thứ vô cùng im ắng. Cửa phòng không khóa, bên trong là một mảng đen kịt. Trước khi xuống xe, bà Sáu đưa cho chúng tôi mỗi đứa một viên gì đó tròn tròn, mà mãi sau này chúng tôi mới biết đó là ngải, được chính tay bà tinh chế. Mấy người trong xóm mà muốn đi lên rừng tìm trầm, tìm kỳ nam này kia đều tìm bà để lấy loại ngải này trước. Khi ngậm ngải vào trong miệng, đi rừng sẽ tránh bị lạc hoặc bị tà ma dẫn dắt. Trước kia bà không biết điều chế loại ngải này, nhưng có một thời gian bà đi sâu hơn vào miền Nam, học đường từ mấy thầy pháp người Chàm, người ta còn gọi là thầy Hời, thì bà mới biết chế ra cái loại này. Bà cho chúng tôi ngậm vì chúng tôi là người trần mắt thịt, rất dễ bị dẫn dụ. Một khi con quỷ kia dẫn dắt thì sẽ gây cản trở khi bà bắt vong. Sau khi đã chuẩn bị xong, bà mở đèn trong phòng lên. Cái bàn thờ được đặt ngay sau đó. Theo hướng dẫn của bà, chúng tôi vào trong. Cảm giác lạnh lẽo đến buốt óc từ sau lưng chuyển tới. Chúng tôi không được khai quan điểm nhãn, cũng không có mắt âm dương, nhưng vẫn cảm nhận được thế cảm giác này là do con quỷ mang lại. Bà lấy trong túi mắm muối dài chung quanh cho chúng tôi đứng thành hình vòng tròn. Xong xuôi, bà lấy cái thau nhỏ bằng đồng ra, đặt cổ tay của Diệp lên trên. Bà rút nhang trong túi dài cho vào mấy chân nhang lấy từ bát nhang trên bàn thờ ở vào trong cái thau. Bà làm tương tự như ngày bà làm với tôi. Tề vết rạch ở cổ tay của Diệp cũng chảy ra một dòng nước đen ngòm, nhưng mùi của nó tanh hơn và nhiều hơn. Khi dòng nước ấy chạm vào tròn được dài bên dưới cái thau, âm thanh xèo xèo có khói bốc lên, cuối cùng hóa thành lửa cháy trong lầu thau chứ không chảy ra ngoài. Xong xuôi thì vết bầm trên tay của Diệp cũng trở nên biến mất. Bà ra hiệu cho tôi băng bó lại cho cô ấy. Bà lấy một cái thau nhỏ khác, hứng nước từ vòi, dùng mấy sợi chỉ đỏ xếp thành hình bông tuyết ở trong chậu, dùng con dao bổ cao đè xuống. Bà ngồi xếp bằng trước bàn thờ, hai tay bắt quyết, miệng nhắm nghiền đọc chú liên tục. Theo từng câu chú của bà, gió bắt đầu thổi mạnh, hai kính cửa sổ cùng cửa chính đập đến rầm rầm. Chúng tôi đứng im trong vòng tròn muối bà dài, chỉ biết cúi đầu nhắm mắt nghiền lại, không dám nhìn những gì đang xảy ra ở đây. Trong cơn gió lớn, chúng tôi nghe bà hô to một tiếng Nhập. Khi đó thì gió liền ngừng lại, cửa không còn đập mạnh nữa. Chúng tôi mở mắt tì hí, lén nhìn ra mọi thứ ở chung quanh. Mọi thứ không có gì thay đổi, chỉ có bà Sáu là kỳ lạ. Khi này dường như không còn là bà nữa. Bà ngậm điếu thuốc phì phèo trên miệng, khuôn mặt đỏ bừng bừng, hai con mắt mở to, đứng dáng nghiêng ngang chống nạnh rồi phun một bãi trầu vào bàn thờ. Khi này tôi để ý gương mặt con hồ trắng kia không còn hung dữ như trước, trông nó sợ hãi hơn thì phải. Bà đừng bước đến bàn thờ, một tay cầm tượng con hồ lên, một chân đá bay cái bàn thờ nằm lăn lâm lấp. Mấy thứ đồ cúng trong đó như ly nước, bình hoa, cổ bông đều đổ nhào hết ra cả sàn nhà. Bà cầm tượng con hồ, hai mắt trợn to nhìn thẳng vào nó, xiết một hơi thuốc dê rồi trực tiếp dùng tay bẻ ngay cái răng của nó. Trong không khí nghe văng vẳng đâu đó tiếng kêu thảm thiết. Chúng tôi nhìn trái nhìn phải nhưng chẳng thấy thứ gì khác lạ. Tiếp đến, bà đặt tượng con hồ trong thau nước, dùng dao bổ cao cắt một đường lòng bàn tay cho máu đổ tuôn ra. Chẳng mấy chốc đã nhúng đỏ cả thau, màu đỏ che luôn đi bức tượng. Mắt của bà mở lớn, miệng đọc to chú, nhưng tôi không hiểu tiếng gì, nghe như tiếng cổ ngày xưa thì phải. Sau đó bà dùng dây chỉ đỏ để sẵn bên dưới cái cột lại quanh bức tượng. từng giây một cho đến khi xong xuôi. Toàn bộ bức tường đã được buộc quanh bởi màu đỏ. Sau đó bà dùng một miếng vải màu đỏ bọc lấy con hổ lại, gói gọn vào bỏ trong một cái hũ sành, sau cùng là dán bắt đầu bùa trên đó. Sau khi hoàn thành, bà ngồi xếp bằng đặt cái hũ trước mặt, hai tay bắt quyết, bà nhắm nghiền mắt. Sau khi hô lớn một từ xuất, cả người của bà như mất hết trọng lực ngã vật ra đằng sau. Mọi người xuống tới đỡ lấy bà, hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng lên xuống trông bà vô cùng mệt mỏi. Xong rồi đấy, ta chấn được con quỷ đó lại rồi. Nhưng mà người đào nó lên không phải tao, con bé này. Mày đào nó lên thì mày phải chôn nó xuống. Ngay bây giờ thằng Út cho mọi người về, theo tao lên đỉnh, chôn nó xuống dưới cái gốc đá đó. Mày phải ôm theo cái hũ này trong suốt đường về. Tao buộc cho mày khăn màu đỏ, đi theo hai đứa này dẫn đường đi. Mày mà tò mò mở mắt thì có mười tao cũng không cứu được mày đâu. Bà chỉ thẳng tay vào Diệm căn dặn mọi người rồi kéo nhau lên xe đi thẳng về quê tôi. Bà bảo chúng tôi phải ngậm ngài trong miệng, tuyệt đối không được nhả ra, không được nói chuyện gì cho đến khi chôn xong cái hũ và về lại nhà. Cũng may là trời thương, dọc đường đi không có chuyện lạ gì xảy ra. Chú Ất chở chúng tôi đến thẳng ngôi đình. Ban ngày đông vui nhộn nhịp tấp nập kẻ đến người đi. Nhưng đến đêm ngoại trừ đèn phát ra từ trong gian điện chính và ngoài cổng thì những nơi quanh đó đều tối om. Chú Út dùng đèn điện thoại soi đường cho chúng tôi. Bà Sáu đi cuối cùng, tôi và cô bạn kia dẫn Diệp đến chỗ mà Diệp đã đào con quỷ ấy lên, đưa sẻng cho Diệp để tự cô ấy chôn xuống. Sau khi đã xong, chúng tôi lại lên xe trở về. Toàn bộ quá trình đều không có điều gì bất chắc xảy đến. Khi đã về đến nhà bà Sáu, chúng tôi được bà cho uống đi nước gừng ấm to đùng, rồi mới nghe bà giải thích nguyên nhân dẫn cũng như lai lịch của con quỷ ấy. Con quỷ đó chết cách đây được chục năm, nhưng khi còn sống là một kẻ quậy phá, nên khi chết đi ban đầu cũng được chôn trong nghĩa địa. Nhưng vì tính khi chết vẫn không đổi, cho nên mọi người mới mang cho cốt nó chôn ngay sau am thờ của ông Hồ để ông trấn an nó lại. Khi đem chôn nó xuống đó, cũng có một vị thầy pháp đã đến đập chú để phong ấn nó lại. Cộng thêm đất thiêng ở đình thì sẽ được áp cái vong đó xuống. Và đúng là sau đó, không ai thấy hay là bị nó chồng phá nữa, cho nên mọi người an tâm và dần lãng quên đi oan hồn này. Nhưng cũng khi có thời gian trôi qua đã lâu, cộng thêm việc nó tu thành quỷ, đã có hai răng nanh mọc ra, nên phát được phong ấn khi xưa thoát ra ngoài làm càn. Nó hợp với mạng của Diệp, tính tình tinh quái, bắt thóp đựng cái lúc Diệp đi xin keo ở đình về báo mộng, dám tự xưng mình là ông hồ ngự ở đình mà đòi Diệp mang nó về. Cái tưởng con hồ đó cũng chỉ là một món đồ chơi bình thường của trẻ con, nhưng nó nhập vào đó để lừa Diệp mang về. Hên là phát hiện kịp và Diệp chỉ mới cúng trái cây và nước bình thường cho nó. Chứ mà đồ chừng thêm vài tháng, Diệp sẽ chuyển sang cúng bằng thịt sống. Khi đã con quỷ hấp thụ máu động vật rồi thì vô phương cứu chữa. Bây giờ đem nó chôn lại chỗ cũ, bà Sáu độc chú giam hồn, giam luôn hồn pháp của nó ở dưới đó mãi mãi không được siêu sinh. Gắn vái nhà ông Hồ cùng các thần giữ cửa nơi đó chấn áp oán khí của nó xuống. Bà Sáu dặn chúng tôi kỹ về việc không được tùy tiện mang bất cứ một vật gì ở đỉnh chùa về nhà, dù đó nằm trong điện hay ngoài điện. Nhưng một khi đã nằm trong vùng đất thiêng, tuyệt đối không được đem về nhà, không khéo lại rước họa vào thân. Sau đợt đó, tôi cùng Diệp trở về thành phố, chúng tôi trả luôn căn phòng đó, mặc dù chưa đến hạn rồi đi thuê chỗ khác. Từ sau đợt đó, không ai trong chúng tôi gặp lại vong quỷ đó, cũng như không có hiện tượng tâm linh dị thường nào xuất hiện ở nơi mới chúng tôi đang ở. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.